Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 117 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 773 Thư Viện Minh Châu. Lý Dịch một lần nữa đẩy cửa đi ra, theo thói quen đưa tay nâng đầu Tiểu Thúy. Biết nàng có thói quen dựa vào cửa để nghe lén, đột nhiên mất đi chỗ dựa rất có thể sẽ ngã đầu xuống đất. Thiếu nữ cuối cùng cái da mặt mỏng lần nữa bị bắt gặp, có một chút xấu hổ nhìn Lý Dịch đỏ mặt nói: Lý công tử muốn đi sao? Đi. Lý Dịch vỗ đầu của nàng đi ra ngoài viện. Vì cái gì mà ngươi không có đưa nhân tình kia về để cho nàng một mình ở lại trong thanh lâu, ngươi yên tâm sao? Bên cạnh xe ngựa, lão giả dơ bẩn đang líu lo không ngừng. Chẳng lẽ giống như bọn họ nói, ngươi sợ vợ à? Lão Phương không có để ý đến lão giả dơ bẩn, bởi vì hắn còn đang suy nghĩ vấn đề vừa rồi. Mặc dù bây giờ hắn tự xưng là người thông minh, càng đối với cô gia, đứng tại góc độ người ngoài cuộc, nhìn vào thấu triệt 10 phần. Nhưng mà vấn đề lão nhân vừa rồi nhắc lại, làm cho hắn khó có thể trả lời. Lý Dịch lên xe ngựa nói, tiến cung. Mặt mũi của lão Phương nhăn nhăn, ngửi được một cái tia hương thơm như có như không, lắc đầu dung roi, xe ngựa chậm rãi khởi động. Thời điểm mà Lý Dịch bước vào ngự hoa viên, cảnh đế đang đánh cờ cùng với Ngạo Kiều. Có thể do không có chính sự phải bận rộn, lão hoàng đế gần đây nhàn tình nhã trí ngày càng nhiều. Ngạo Kiều Lô Ly đã lâu rồi không có đánh cờ cùng người khác, đã lĩnh ngộ được quy tắc chơi cờ thú tự mình tự chế ra cho nàng, đã trở thành hoàng cung du lịch thủ, xem như Lý Dịch gặp được cũng muốn nhượng bộ lui binh. Bọn họ đang chơi cờ caro, Lý Dịch đứng bên cạnh nhìn một hồi không thể không cảm thán, tư duy của Ngạo Kiều xác thực là nhanh nhẹn, tựa hồ có thiên phú rất cao trong các loại cờ. Khi cảnh đế đặt một con đen xuống vị trí lão cho rằng thích hợp nhất, Ngạo Kiều Lô Ly đã nhanh ra tay, sau đó hì hì cười. Phụ hoàng, ngươi lại thua rồi, ngày hôm nay ta có thể xuất cung chơi rồi. Cảnh đế có một chút bất đắc dĩ khoát khoát tay. Thọ Ninh, con á, trước là đi chơi đi, phụ hoàng nói mấy câu cùng tiên sinh. Ngạo Kiều Lô Ly đứng lên, nháy mắt với Lý Dịch, sau đó nhanh chóng chạy đi. Cảnh đế chỉ dán cờ trước mặt đưa tay nói, làm một dán đi. Làm một dán thì làm một dán, đánh thắng không được Ngạo Kiều, còn đánh thắng không được hắn sao? Cảnh đế vẫn cầm cờ đen, đặt một con lên bàn cờ nói, người không phải là đi giải quyết vấn đề thư viện, tới nơi đây làm gì? Lý Dịch không khách sáo đi thẳng vào vấn đề. Thần muốn cầu hai bức tranh chữ của bệ hạ. Tranh chữ của trẫm sao? Trên mặt của cảnh đế hiện ra vẻ kinh ngạc. Tuy lão không có tính là đại gia thư pháp, nhưng mà dù sao cũng là vua một nước. Tranh chữ của lão bàn về giá trị không thua bao nhiêu so với bất kỳ tài sản gì. Ngày thường cũng thường xuyên ban thưởng cho một số thần tử có công đức, lại còn lần đầu có người trực tiếp đòi hỏi chứ. Lão đương nhiên sẽ không có cho rằng Lý Dịch yêu thích thư pháp của mình. Toàn bộ cảnh quốc trong thư pháp chi đạo có thể vượt qua hắn, sợ rằng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Giờ phút này ý niệm đầu tiên xuất hiện trong lòng, chẳng lẽ hắn muốn bán lấy tiền sao? Thắng được trẫm, trẫm sẽ cho ngươi. Những ngày này sự việc làm cho lão phí sức cũng là vấn đề xây thư viện. Nhưng mà chuyện này có Minh Châu cùng Lý Dịch, lão không cần phải hao tâm tổn trí, dứt khoát đánh cờ cho hết thời gian. Không thể so cùng Lô Ly Ngọc Kiều, đánh cờ caro của cảnh đế vẫn rất cao, cho dù lão mới có tiếp xúc không lâu. Lý Dịch có chuyện trong lòng, tự nhiên không thể chuyên tâm đánh cờ, trình độ caro của hắn chỉ bình thường thôi, mà cái thứ này không phải là tiêu hóa mấy quyển cờ phổ thông thì có thể thông được, còn có các loại nhân tố ngẫu nhiên. Lúc này tâm thần chưa yên, thế mà thu liền ba gián. Lại một lần thu cờ, cảnh đế liếc hắn một cái thản nhiên nói, cẩn thận cho trẫm một chút đi, nếu mà hôm nay không thắng được trẫm, đừng có nghĩ đến tranh chữ. Chuyện thư viện không sai biệt lắm, đã lên men đầy đủ rồi, cho nên tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch. Lý Dịch còn tính toán cầm lấy tranh chữ của lão xong đi tìm trưởng công chúa. Hai người xuất cung đi làm một số chuyện. Vừa rồi đã lãng phí không ít thời gian, làm sao lại có thời gian đánh cờ, lại qua thêm một ít thời gian, hắn lại ở vào thế hạ phong. Biết là không thể tiếp tục như vậy rồi, thời điểm biểu hiện ra kỹ thuật chính thức. Sau đó ngẩng đầu, kinh ngạc, nhìn qua bầu trời phía sau cảnh đế. Cảnh đế nhìn bàn cờ, thấy hắn khá lâu, không có động tác, cho rằng hắn đang tập trung suy nghĩ. Lại chờ một lát, thấy hắn vẫn không có động tác, ngẩng đầu mới nhìn thấy ánh mắt của Lý Dịch nhìn chăm chăm về phía trước, giống như phía sau quán có đồ vật gì vậy. Cảnh đế quay đầu liếc mắt, nơi đó trống không, không có gì. Hắn lại nhìn Lý Dịch nghi hoặc hỏi, ngươi đang nhìn cái gì vậy? Nơi đó có một đám mây. Lý Dịch đáp, mây, làm sao? Cảnh đế càng thêm nghi hoặc, là mây thôi, mây làm sao? Không phải chỉ là một đám mây thôi sao? Lý Dịch lắc đầu, thu tầm mắt lại, con cờ trong tay rốt cuộc rơi xuống một vị trí nào đó trên bàn cờ. Hắn nhìn cảnh đế, trên mặt lộ vẻ tươi cười. Bệ hạ, ngài thua rồi. Cảnh đế cúi đầu nhìn xuống, nhìn cái bàn cờ trắng, hiện lên 5 cái viên liên tiếp, giống như nghĩ đến cái gì, một lần nữa quay đầu nhìn xem bầu trời phía sau. Cái đám mây kia, bầu trời xanh biếc, nơi nào có đám mây đâu? Hắn quay đầu nhìn Lý Dịch. Mày người nói đâu? Lý Dịch ngạc nhiên nhìn lão, nghi ngờ hỏi. Mây gì? Lão hoàng đế cuối cùng vẫn có chơi có chịu cho Lý Dịch đồ vật hắn muốn. Vốn là nghĩ xin thêm 10 mấy tấm, về sau thiếu tiền mang ra bán. Thế nhưng ánh mắt của lão hoàng đế nhìn hắn có một chút không đúng, đành phải dựa theo kế hoạch để cho lão viết mấy chữ, sau đó chuồn đi. Thông qua chuyện này lại phát hiện ra một việc. Trình độ đánh cờ của lão hoàng đế không được, thua triệt để luôn. Lý Dịch xoa xoa đầu ngạo kiều nói, ngoan, hôm nay tiên sinh và hoàng tỷ của ngươi có việc cần phải hoàn thành, không thể chơi với ngươi, ngoan ngoãn đợi trong cung nghe. Không, Vĩnh Ninh đã bị nương nương triệu đi rồi, không có ai chơi với ta mà. Ngạo kiều ôm cánh tay của Lý Dịch, trong âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở. Một mình ta ở trong cung rất là tịch mịch luôn. Hài tử còn nhỏ, thế mà biết tịch mịch. Lý Dịch nói thế nào cũng không nên cự tuyệt, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Được, thôi, vậy ngươi theo ta đi. Âm thanh nghẹn ngào biến mất, trên mặt của Tiểu La Lị đã biểu lộ hưng phấn. Vậy chúng ta bây giờ đi tìm quan tỷ. Lý Dịch có một chút sững sờ, nhìn nàng kéo mình đi về hướng thần lộ điện. Chỉ là cảm thấy thế giới này không có một chút chân thành thành thật nào. Nữ tử tập võ bình thường bảo trì rất tốt dáng người, nếu còn say mê võ học thì cơ thể càng không có nửa điểm dư thừa, như là tự nhiên mà thành vậy. Đương nhiên, trời sinh có phương diện nào đó không đủ, dù có luyện võ không thể đền bù thiếu hụt bẩm sinh. Thịt trên thân thể ít nhưng mà tuyệt đối không có loài ra thêm. Biết nàng chỉ mới uống có vài ngày canh sẽ không có tác dụng quá lớn. Lý Dịch vẫn mơ hồ sinh ra một loại ảo giác. Tầm mắt vô thức nhìn đến một vị trí nào đó trên thân thể của trưởng công chúa đang múa kiếm. Nữ tử luôn luôn đặc biệt mẫn cảm đối với vị trí trên cơ thể của mình, có thể tùy tiện cảm nhận được ánh mắt người khác. Trưởng công chúa đang múa kiếm, tốc độ đột nhiên bạo tăng. Lý Dịch giương tay dùng ngón giữa cùng với ngón trỏ kẹp lấy thanh trường kiếm cười nói, đừng có làm rộn. Nàng không có bất kỳ ác ý gì, kiếm nhanh không lực, phương hướng thẳng tắp. Lý Dịch cảm thấy một màn kẹp lấy thanh kiếm của nàng nhất định sẽ rất có phong cách. Tiên sinh thật là lợi hại. Ngạo kiều luôn luôn phối hợp, trong ánh mắt chớp động lên ngôi sao nhỏ, ánh mắt sùng bái để hư dinh nhỏ của hắn được thỏa mãn thôi. Lý Minh Châu thu hồi trường kiếm nhìn hắn hỏi, đồ đâu? Thứ gì? Lý Dịch sững sờ, một hồi mới nhớ lại cái chuyện nào đó. Canh kia phải nấu cho thật kỹ, hôm nay đi gấp, không có thời gian chuẩn bị, lần sau đi. Ngạo kiều, cánh tay đông đưa Lý Dịch dịu dàng nói, tiên sinh, hoàng tỷ không cho ta uống canh, ngươi mang về cho nàng, về sau ngươi cũng mang một ít cho Thọ Ninh có được hay không vậy? Lý Dịch xoa bóp khuôn mặt nhỏ của nàng nói, không được, tiểu hài tử không thể uống cái loại canh này. Mặt của Lý Minh Châu đỏ lên, hắn quả nhiên biết tác dụng của loại canh kia, cho nên hắn đang ghét bỏ chính mình sao? Ánh mắt 10 phần mịt mờ, nguýt hắn một cái, đi qua, mở một vật hắn đặt lên bàn. Chữ của phụ hoàng á? nhìn lấy bốn chữ lớn Thư viện Minh Châu trên giấy, nàng không khỏi thở nhẹ một tiếng. Lý Dịch đang nhức đầu, làm sao mà giải thích cho Ngạo Kiều vì sao mà loại canh kia chỉ có thể cho đại cô nương uống, tiểu cô nương không thể uống. Đây vốn là vấn đề khó, bởi vì tiểu cô nương đang phát triển thân thể uống có hiệu quả hơn so với đại cô nương, nhưng mà hắn lại không thể giải thích thật. Gặp cô chị cầm lấy tờ giấy, thừa cơ đi qua tiếp lời. Về sau, mặc kệ là Kinh Đô hay là châu phủ khác, thành lập thư viện đều gọi làm Thư viện Minh Châu. Ngụ ý ở chỗ mà những thư viện này chỉ bồi dưỡng ra nhân tài sáng chói như là Minh Châu vì nước nhà. Tên thư viện cũng nên được chú trọng, dùng Minh Châu ví von hai chữ nhân tài, mười phần thỏa đáng, thông tục dễ hiểu mà ý nghĩa sâu sắc. Lý Dịch đặt cho thư viện cái tên này đương nhiên không phải là bởi vì nguyên nhân này. Hắn muốn để những học sinh học trong thư viện đều biết, bọn họ có thể thoát khỏi sinh hoạt nghèo khó, có thể ngồi trong học đường sáng sủa, có thể có cơ hội vào triều làm quan, quan tông diệu tổ, có thể đi cạnh tranh công bình cùng với những người đồng trang lứa, có quyền có thế. Bọn họ có thể có những thứ này đều một người cho, người này tên là Lý Minh Châu, trưởng công chúa Cảnh Quốc. Chương 774, Ngươi thật xấu xa. Thư viện Minh Châu. Lý Minh Châu lẩm bẩm cái tên này, hoàn toàn không tin mục đích của hắn lại giống như những lời mà hắn nói. Thấy thế nào đều là có một tầng ý nghĩa khác. Lô Ly Ngạo Kiều không có tiếp tục dây dưa hỏi Lý Dịch tại sao mà nàng không thể uống canh của hoàng tỷ. Nàng nắm lấy tay áo của hắn, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng, làm nũng nói: Tiên sinh, ngươi cũng xây mấy cái thư viện cho Thọ Ninh đi, thư viện Băng Ngân cũng được. Suy nghĩ một chút lại cảm thấy không thể quên Vĩnh Ninh, nàng ngẩng đầu lên một lần nữa. Nè, còn có Vĩnh Ninh, thư viện Vĩnh Ninh thế nào, cũng rất êm tai có đúng không? Lý Băng Ngân cảm thấy dù tên của mình không dễ nghe như là hoàng tỷ, nhưng mà nếu so với các công chúa khác á, thì êm tai hơn nhiều. Lý Dịch sờ sờ đầu của nàng đáp ứng: Được rồi, đến lúc đó xây một cái thư viện Thọ Ninh để ngươi làm viện trưởng luôn. Nè, ngoéo tai. Trên mặt của Lô Ly Ngạo Kiều lập tức lộ ra nụ cười, đôi mắt của nàng cong thành hình trăng khuyết, sau đó duỗi ra ngón tay út. Động tác này nàng học được từ Vĩnh Ninh. Vĩnh Ninh biết thật nhiều thứ mới lạ, cô bé không biết mỗi khi mà mình nói chuyện với tiên sinh, mình bên cạnh nghe nhưng mà có nhiều lần không hiểu, thế là dứt khoát học theo Vĩnh Ninh luôn. Lý Dịch bất đắc dĩ ngoắc ngón út với nàng. Khi mà hai ngón cái đụng vào nhau, Lô Ly Ngạo Kiều cao hứng nói: Ngoéo tai treo ngược, 100 năm không cho phép thay đổi nha. Tuy là nàng không biết tại sao ngoéo tai lại phải treo ngược, nhưng mà nàng biết động tác này có ý nghĩa ước định rồi, không thể thay đổi. Mặc kệ treo xuôi hay là treo ngược, đây là việc tiên sinh đã cam đoan với nàng. Đợi đến khi lớn hơn một chút nữa, thì nàng sẽ có một thư viện của riêng mình. Nàng sẽ là viện trưởng, đến lúc đó sẽ lợi hại hơn Lý Hàn một chút rồi, miễn cho hắn cả ngày khoe khoang trước mặt của mình. Lý Minh Châu biết, từ trước đến nay, người này luôn nói giữ lời. Nếu hắn đã đáp ứng Thọ Ninh, thì sau này nhất định sẽ xuất hiện một tòa thư viện Thọ Ninh. Nói không chừng, khi đó Thọ Ninh sớm quên mất cái việc này rồi. Nhìn hai người hoàn thành lời ước hẹn ấu trĩ xong, Lý Minh Châu nhìn Lý Dịch nhàn nhạt hỏi: Lễ bộ đã rõ ràng bày tỏ sẽ không tham dự việc này. Bây giờ chúng ta không có người có thể dùng, lại còn cần rất nhiều bạc như vậy, rốt cuộc làm thế nào đây? Nàng biết chuyện vận động quyên góp đã gặp phải cản trở rất lớn, mặc dù là triều đình hay là dân gian, mọi người đều nghị luận sôi nổi về chuyện này. Cơ hồ không có người cho rằng nàng có thể thành công. Tất cả mọi người đang chờ xem nàng biến thành trò cười. Nếu nói nàng không quan tâm những cái thứ này thì đương nhiên là giả. Nhưng mà xuất phát từ sự tín nhiệm đối với Lý Dịch, cho nên đến bây giờ nàng mới hỏi ra vấn đề mang tính then chốt. Lý Dịch nhìn nàng thần bí nói: Đừng có nóng vội, trò vui chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Hắn thu hồi đồ vật thắng được từ lão hoàng đế giải thích: Cô đi thay y phục khác trước, chúng ta lập tức đi ra ngoài một hồi lại nói. Lô Ly Ngạo Kiều cầm kiếm múa may một bên, con cái hoàng thất cũng đều không có yêu cầu văn võ kim tu, nữ tử tập võ càng hiếm thấy, trong tất cả những công chúa mà Lý Dịch biết, chỉ có trưởng công chúa thôi. Có một vị ma ma đứng bên cạnh trong chừng, Lý Dịch không cần lo lắng Lý Băng Ngưng sẽ làm mình bị thương. Lý Minh Châu sau khi mà thay y phục ra, trong lúc chờ Lô Ly Ngạo Kiều, Lý Dịch kể kỹ càng cho nàng nghe kế hoạch của mình. Lý Minh Châu nhìn Lý Dịch một chút mới hỏi, từ lúc bắt đầu, ngươi đã biết những tên quan viên bên lễ bộ vấp phải trắc trở, cũng dự đoán được bọn họ sẽ khẳng định chủ động rời khỏi. Những cái thứ này đều là một phần trong kế hoạch, có đúng không? Lý Dịch gật đầu, lễ bộ không phải là người của chúng ta, nếu bọn họ còn ở thì chúng ta cũng không thể buông tay chân ra làm gì. Chẳng may là bọn họ mật báo cái gì đó, chung quy sẽ có ảnh hưởng. Huống hồ, cái loại công lao như vậy làm sao có thể lãng phí nhường cho bọn họ được. Lý Minh Châu chạy chuốt tất cả quá trình trong đầu, rồi lại liên hệ tới các hành động những ngày gần đây của Lý Dịch. Không khỏi nhớ tới, trong mắt hắn lóe lên ánh sáng thần bí, nàng nhìn thấy ngày đó. Nàng nhìn hắn nghiêm túc nói, ngươi thật là xấu xa. Lý Hiên đứng phía sau của hai người, nghe vậy mở to hai con mắt, nhìn Lý Dịch, hỏi với giọng điệu không thể tin được. Ngươi đã làm gì Lý Minh Châu? Ánh mắt hồ nghi do xét của Lý Hiên dừng lại trên người của Lý Dịch và Lý Minh Châu. Một hồi lâu mới ép xuống suy nghĩ thiếu thực tế trong đầu xuống, nói sang chuyện khác. Việc của thư viện ta đã nghe rồi, ta có thể lấy trước ra 10 vạn lượng từ bên kia. Số tiền này dùng cho việc xây dựng cái thư viện kinh đô dư giả. Về phần còn lại thì chúng ta từ từ nghĩ biện pháp. Nếu như chuyện này chỉ trong phạm vi kinh đô cũng không tính là nan đề, nhưng mà vấn đề ở chỗ, lần này quy mô rất là to lớn, bao trùm toàn bộ cảnh quốc. Chỉ riêng cái việc đầu tư giai đoạn trước cũng đã là một con số cực kỳ khủng bố. Hậu kỳ càng không biết dùng bao nhiêu bạc đi lắp vào nữa. Lý Dịch khoát tay nói, thôi bỏ đi, cha vợ của ngươi đã quyên 20 vạn lượng, ngươi giữ lại tiền của mình đi. Phủ thế tử của Lý Hiên không nghèo, chỉ bằng cái việc ba nhà hợp tác kinh doanh đã mang đến cho hắn lợi nhuận khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà cái thứ này mỗi lần tiêu xài cũng là dung tài quá tráng. Kinh phí nghiên cứu của toàn bộ viện khoa học, quốc khố chỉ có thể cấp một phần. Phần nhiều đều là do Lý Hiên lắp vào, mỗi lần xuất ra nhiều thì như vậy cũng không phải là việc dễ dàng. Lý Hiên nhíu mày nhìn Lý Dịch. Đến lúc này, ngươi đừng có cậy mạnh nữa, không biết có bao nhiêu người đều đang nhìn chằm chằm cái chuyện này, chờ xem Minh Châu trở thành trò cười đó. Cười, Lý Dịch nhìn hắn nhàn nhạt nói, bọn họ lập tức sắp cười không nổi rồi. Khi mà ra khỏi thần lộ điện, Lý Hiên nhìn Lý Dịch, ánh mắt đầy thâm ý, thở dài. Khi mà vừa mới quen ngươi, tại sao ta lại không biết ngươi hư hỏng tới mức này chứ? Kinh thành lệnh Lưu Đại Hữu ngồi trong nội đường, gật gật gù gù, mơ màng muốn ngủ. Hai ngày nay thời tiết khô nóng, tuy lãng ôm một cái túi chườm đá, nhưng mà trong phòng vẫn rất là oi bức. Bên ngoài, gia kiều liên tiếp hết đợt này tới đợt khác, càng làm cho người nghe tới phiền lòng luôn. Khi mắt của hắn nhắm lại thì cả người đã ngã ra khỏi cái ghế, đụng đầu vào cạnh bàn. Cái trán lập tức sưng to lên một cục, cả người tức khắc tỉnh táo. Hắn vội vàng đặt cái túi chườm đá lên trán, nhấp một ngụm trà. Lúc này cũng không có mệt mỏi nữa, cúi đầu tiếp tục nhìn không gian. Mấy ngày nay, kinh đô không có tính là bình tĩnh, dân chúng quán tháng quá lớn rồi. Nếu mà không trấn an dân tâm cho tốt, để lâu ngày sợ sẽ xảy ra nhiễu loạn lớn. Nguyên nhân của chuyện này là vì trưởng công chúa muốn xây rất nhiều thư viện để cho càng nhiều con cháu gia đình nghèo khó có thể đi học rồi. Nhưng mà kinh phí xây thư viện lại không đủ, do vấp phải trở ngại về vấn đề gây quỹ, cho nên việc này tạm thời bị gác lại. Đối với chuyện này, bá tánh kinh đô rất kiêu thán. Rốt cuộc, đây là một đại sự có lợi cho bá tánh. Phàm là nhà nghèo khổ, ai mà không muốn cho hài tử của mình đi học, thử sức một chuyện có thể quan tâm diệu tổ. Chỉ là phần lớn mọi người, ngay cả cơm cũng là vấn đề, cho nên cũng đừng có bàn tới khả năng bồi dưỡng được một người đi đọc sách. Hiện tại có cơ hội, làm sao bọn họ có thể từ bỏ được? Lưu Đại Hữu có thể lý giải khát vọng của bọn họ, dù sao chính hắn cũng xuất thân là từ nhà nghèo, cha mẹ già đập nồi bán sắt mới khiến cho hắn có cơ hội đi học, đi thi để mà lấy công danh. mà đợi đến khi hắn công thành danh toại muốn hiếu thuận, cha mẹ già vất vả cả một đời lại nhắm mắt xuôi tai, chưa từng đi theo hắn để mà hưởng một ngày hạnh phúc nữa. Việc này vẫn luôn là một tiếc nuối của hắn, cho nên trong lòng hắn cũng cực kỳ ủng hộ trưởng công chúa. Nhưng cả triều đình, từ trên xuống dưới, người có ý tưởng đồng dạng của hắn cũng không có nhiều lắm. Hắn nhìn công văn một hồi, khi mà cơn buồn ngủ một lần nữa ập đến, thì có nha dịch đến bẩm báo, trưởng công chúa và Trường An hầu tước đã đến. Cơn buồn ngủ của Lưu Huyền Lệnh lập tức bị quét sạch, hắn vội vàng đứng lên, chỉnh sửa lại quan phục một lần nữa mới đi vào trong hậu đường huyện nha. Bước vào trong phòng, chắp tay chào hỏi hai người đối diện. Hạ quan gặp qua trưởng công chúa, gặp qua Lý Hầu Gia. Chương 775, công đạo như thế nào? Lưu đại nhân, đây là bị làm sao vậy? Lý Dịch nhìn cái trán của Lưu Huyền Lệnh sưng lên một cục, kinh ngạc hỏi. Lưu đại hữu đương nhiên không thể nói là do hậu quả hắn ngủ gà ngủ gật, không cẩn thận té đập vào cạnh bàn. Hắn mới lộ ra một nụ cười xấu hổ, ngượng ngùng nói, không cẩn thận bị đụng phải một chút thôi. Nếu như không cẩn thận bị đụng phải thì cũng không cần phải xấu hổ chứ. Lúc ở Khả Năng phủ, Lý Dịch từng được nghe nói lạc thú khuê phòng của Lưu đại nhân và tiểu thiếp rất phong phú đa dạng, không biết chừng đêm qua chơi cái trò gì đó cho nên mới bị thương rồi. Lý Dịch nhìn Lưu đại hữu với ánh mắt cổ quái khuyên nhủ, nhiệt tình thì nhiệt tình nhưng mà Lưu đại nhân cũng phải chú ý thân thể chứ. Lý Minh Châu nhìn hai người bọn họ hỏi, các ngươi đang nói cái gì vậy? Lưu Huyền Lệnh hiện ra vẻ mặt nghi hoặc, nhưng mà rồi không có tiếp tục đề tài này. Hắn ngẩng đầu hỏi, không biết điện hạ và hầu gia đến huyện nha có gì phân phó không vậy? Lý Dịch không quen thấy hắn ta nói vậy, khoát tay nói, tất cả mọi người đều là lão bằng hữu, Lưu Huyền Lệnh không cần khách khí đâu. Lưu đại hữu có tài đức gì lại có thể trở thành bằng hữu của cận thần tiên tử và công chúa điện hạ chứ? Tuy trong lòng thấp thỏm nhưng mà Lưu Huyền Lệnh khó tránh khỏi toát ra một ý mừng. Tuy là trưởng công chúa là nữ tử, nhưng mà nếu nói về quyền lực trong tay, nàng ta còn lớn hơn nhiều so với bất kỳ một vị hoàng tử nào, cũng là một trong những nhân vật phong vân trên triều đình. Mà Lý Hầu Gia càng là người có thể ảnh hưởng tới thời cuộc. Hắn có thể từ một huyện lệnh An Khê nho nhỏ biến thành kinh thành lệnh, từ trình độ nào đó mà nói cũng bởi vì gặp được hai vị quý nhân này. Lý Dịch không có nhiều lời, nhấp một ngụm trà, sau đó đi thẳng vào vấn đề. Lưu đại nhân nhận thức được bao nhiêu thương nhân phú hộ ở kinh đô? Thương nhân phú hộ sao? Tuy không biết tại sao mà Lý Dịch đặt ra câu hỏi như thế, Lưu Huyền Lệnh vẫn thành thật trả lời. Tuy là hạ quan đi vào kinh đô không lâu, nhưng mà cũng nhận biết không ít các hương thành phú thương có danh tiếng ở phụ cận kinh đô. Với kinh nghiệm nhiều năm làm huyện lệnh, Lưu đại hữu hết sức rõ ràng, muốn làm ra thành tích tại địa bàn mình quản lý, đầu tiên là phải thành lập mối quan hệ với các địa đầu xa ở tại nơi đó. Kinh đô khác với huyện An Khê, địa đầu xa nơi này quá nhiều luôn, hơn nữa tất cả đều là mãn xà. Cái nhóm quan lại quyền quý hắn trèo cao không nổi, nhưng mà nếu thấp hơn một chút, hơn một năm nay hắn là thật nhận biết không ít các hương thân giàu có. Như vậy thì dễ hơn rồi. Lý Dịch gật đầu nhìn Lưu Huyền Lệnh nói, ta có việc muốn giao cho Lưu đại nhân đi làm, mấy ngày nay có khả năng sẽ bận rộn một chút đó. Lưu Huyền Lệnh cười cười nói, có thể làm việc vì hầu gia và điện hạ, đó là vinh hạnh của hạ quan mà. Hắn đã sớm buộc chung một chỗ với Lý Dịch, cho nên những cái chuyện này đương nhiên không có chối từ rồi. Một lát sau, Lưu Huyền Lệnh một mình đi dạo vòng quanh trong huyện nhà, cả khuôn mặt tràn đầy vẻ kích động. Hầu gia và công chúa mỗi lần có chuyện tốt, quả nhiên vẫn trước hết là nghĩ đến hắn. Nếu như chuyện này mà hoàn thành thì công tích lớn thế nào chứ? Cứ dựa theo tình hình như vậy mà tiếp tục, có lẽ không cần đợi tới mấy năm nữa, hắn sẽ phải đổi vị trí, còn chưa ngồi ấm chỗ này sang vị trí cao hơn rồi. Lý Dịch và Lý Minh Châu đi ra khỏi huyện nhà, trưởng công chúa quay lại nhìn hắn hỏi, ngươi cứ như vậy mà chắc chắn những người đó sẽ đồng ý sao? Lý Dịch đặt hai bàn tay ra sau óc, lười biếng nói, không thử một chút thì làm sao mà biết được. Lý Dịch không có cách nào mà giải thích cho nàng ấy cái loại chuyện này được. hắn đang tham khảo kinh nghiệm của các tiền nhân. Lịch sử luôn luôn giống nhau một cách kỳ lạ, trong đó có rất nhiều thứ cũng sẽ không vì thời gian chuyển dời mà thay đổi. Một ít đạo lý cho dù đặt bất cứ nơi đâu cũng vẫn chuẩn xác. Lý Minh Châu nhìn hắn, bây giờ chúng ta làm gì? Về nhà ăn cơm. Lý Dịch dương ra một cái, Thọ Ninh cũng ở đây, muốn cùng ăn chung không? Chuyện phát sinh trên triều đình vẫn luôn khiến cho các phần tử tri thức trong kinh đô chú ý trọng điểm. Mà cái chuyện thành lập thư viện không chỉ gói gọn trong giới phần tử trí thức nữa, bởi vì cái chuyện này cũng là một nhịp thở với bình dân, ngày càng có nhiều dân chúng tham dự vào. Bọn họ thời thời khắc khắc đều chú ý tới tiến triển của chuyện này. Trong đó không thiếu người thần thông quảng đại, thế mà có thể lấy được tin tức từ trong lễ bộ. Ví dụ như quan viên nào đó quyên bạc, quyên bao nhiêu, người nào dắt giày ra nước, quan lễ bộ tới nhà bị đóng cửa vào mặt. Những cái chuyện đại loại như vậy mô tả cực kỳ tường tận. Đương nhiên, trong những cái tin tức này, ngẫu nhiên trà trộn vào một ít thứ lung tung, rối loạn khác. Ví dụ như có một vị quan viên hộ bộ nào đó chỉ quyên có 100 lượng bạc cho thư viện, nhưng mà đến tối đó, nhi tử của hắn dung tiền như rác vì một người đầu bảng thanh lâu. Một vị viên ngoại lang công bộ quyên 50 lượng, hôm trước mới cưới tiểu thiếp, mở yến hội trong nhà, nghe nói tiền đặt thịt rượu ở Tuyến Nguyệt á, 100 lượng bạc một bàn, cho dù chỉ đặt có 20 bàn cũng là 2.000 lượng rồi. Còn chưa nói đến cái người tiểu thiếp kia vốn là danh kỹ kinh đô, bạc chuột thân được yết giá rõ ràng. Từng chuỗi con số khiến cho không ít người nhìn thấy hít hà một hơi. Lại ví dụ như có một vị nào đó dắt chạy ra nước cự tuyệt quan viên của lễ bộ ngoài cửa, thế mà lại bỏ ra mấy ngàn lượng bạc mua một tranh chữ trân quý, liên tục mời bạn tốt tới thưởng thức khoe khoang. Vì thế mọi người phát hiện một ít chuyện: đi thanh lâu có tiền, nạp thiếp có tiền, mua tranh chữ có tiền, mời khách ăn cơm có tiền, nhưng mà quyên bạc cho thư viện lại không có tiền. Đầu năm nay còn chưa có cái gọi là đạo đức, chỉ có một bộ phận người cảm thấy những quan viên kia có một chút giàu mà mất nhân đức. Nhưng mà bọn họ không có vi phạm luật pháp, người khác không có tư cách khoa tay múa chân trước mặt của bọn họ. Chẳng qua, cái loại phần tử trí thức này cũng chỉ là số ít, tồn tại nhiều nhất trên thế giới này vẫn là những người bình thường, chưa qua học hành, chỉ có được một ít cái nhìn về thị phi. Có tiền mà chỉ biết lo hưởng thụ cho riêng mình, không để ý đến sự sống chết của bá tánh, làm quan mà không vì dân làm chủ, nên mắng. Đương nhiên, bá tánh không có dám mắng công khai, nhưng mà lén lút phun ra bao nhiêu ngụm nước bọt, đám nhà cao cửa rộng đó không biết được rồi. Một quán trà ở kinh đô. Trong một gian phòng trang nhã, một người trung niên nho nhã nhìn nam tử đối diện cười nói: Ngô đại nhân, công phu trên giường của vị tiểu thiếp nhà ngươi nổi danh trong kinh đô, thân thể này của ngươi chịu nổi sao? Chuyện này không cần ngụy đại nhân nhọc lòng lo lắng đâu. Tên nam tử kia đang uống trà liếc hắn một cái nói: Lệnh công tử vì một kỹ nữ dung tiền như rác, loại phong phạm này sợ rằng so sánh bằng ngụy đại nhân năm đó rồi đó. Trung niên nho nhã khoát tay: Ta đã giáo huấn cái tên nghịch tử kia rồi, 1.000 lượng bạc quả là đáng tiếc, nếu thêm 2.000 lượng đã có thể mua được bức Nghiêm Công Sơn cư đồ kia. Người nói có đúng hay không, Tề đại nhân? Một nam tử ngồi bên cạnh có người nhắc tới mình, liếc mắt một cái thản nhiên nói: Người cũng không cần phải chăm chọc khiêu khích, bản quan nguyện ý bỏ ra 3.000 lượng mua một bức họa cũng sẽ không nguyện ý quyên góp 30 lượng cho bọn hắn. Cảnh quốc cũng không có luật pháp nào quy định bản quan nhất định phải quyên. Tên trung niên nho nhã kia thở dài nói: Nhưng mà người bên ngoài không cảm thấy như thế đâu. Bởi vì những chuyện này mà thanh danh của những người có mặt ở đây đều bị một ít ảnh hưởng. Bọn họ làm quan viên cho nên cực kỳ để ý tới thanh danh của mình. Hôm nay mọi người tập hợp ở chỗ này cũng chính là vì việc phát sinh hai ngày nay. Chỉ là một đám ngu dân mà thôi. Tên Ngô đại nhân kia hư lạnh một tiếng nói: Chờ đến khi việc này đi qua, tự nhiên sẽ không có người nghị luận nữa. Bản quan thật ra muốn nhìn xem, không có bạc nàng ta có thể gắng gượng chống đỡ tới khi nào. Cho dù ở trường hợp như vậy, hắn vẫn không có dám gọi thẳng cái tên kia ra. rốt cuộc chỉ là một giới nữ tử thôi. Đây là muốn đối nghịch với toàn bộ môn phiệt thế gia, cho dù là bệ hạ thì cũng... Chúng ta nhìn xem kịch là tốt rồi, hẳn sẽ rất nhanh thôi. Nếu mà quyên góp không được bạc, cái chuyện này có thể gác lại. Đến lúc đó, xem nàng ta làm thế nào công đạo với bệ hạ và bách quan đây. Trong phòng có tiếng cười truyền đến, bầu không khí có một chút căng cứng, rốt cuộc buông lỏng. Nói cho lão gia nhà các ngươi, cách quán trà một con phố, Lưu Huyện Lệnh nhìn hạ nhân trước cửa cười nói. Nói là kinh thành Huyện Lệnh Lưu Đại Hữu tới chơi đó. Chương 776, Đại Nhân dừng bước. Phủ đệ của Triệu Viên Ngoại ở khu phía bắc kinh thành. Tuy rằng gia tài của Triệu Viên Ngoại không chỉ là dạng kim, nhưng mà có một số việc không phải là có tiền thì có thể làm được. Cho dù gia tài của hắn nhiều đến mấy, cũng không thể ở những khu chỉ của đại quan quyền quý mới có thể. Đây là do thân phận quyết định. Thường nhân tuy rằng không tính là dân đen, nhưng mà cũng là đối tượng bị giới thượng lưu xem thường. Không thể làm quan viên, chỉ vẹn vẹn điều này đã gắt gao hạn chế bọn hắn ở phương diện nào đó. Bởi vậy, khi mà nghe thấy Huyện Lệnh đại nhân tự mình đến nhà bái phỏng, Triệu Viên Ngoại đang đánh cờ cùng với một vị hảo hữu, lập tức bỏ ván cờ xuống, vội vàng ra đón. Từ xa, nhìn thấy một người đi về hướng bên này, Triệu Viên Ngoại vội vàng nghênh đón, kinh sợ nói: Lưu đại nhân đại giá quan lâm hàng xá, rồng đến nhà của tôm, Triệu mổ không thể tiếp đón từ xa, mong rằng đại nhân thứ tội. Đây không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cái vị Lưu đại nhân này. Hắn đã sớm có một lần tiếp xúc khi đối phương vừa mới được thăng nhiệm làm kinh thành lệnh. Hắn cùng với đông đảo hương thân thương nhân từng đến đây để mà chúc mừng. Đây chẳng qua là thủ tục sau khi một vị quan huyện mới vừa nhậm chức nhất định sẽ phải làm. Khi đó Triệu Viên Ngoại chỉ cùng hắn đụng có một chén thôi, đến cả cơ hội nói chuyện cũng không có. Vị Lưu Huyện Lệnh này ngày hôm nay tự thân tới cửa, không biết có mục đích là gì. Tất nhiên không có khả năng tới tìm hắn đánh cờ rồi. Vậy cho nên trong lòng hắn lập tức khẩn trương lên. Lưu Huyện Lệnh cười cười nói: Phủ đệ của Triệu Viên Ngoại vậy mà còn xưng là hàng xá, vậy thì huyện nha của bản quan thật là không biết dùng từ gì để mà hình dung nữa. Triệu Viên Ngoại gặp hắn cười nhẹ nhàng, không có giống như là đến tìm phiền toái, trong lòng hơi buông lỏng, đưa tay nói: Lưu đại nhân, mời vào bên trong. Người đâu, mau châm trà, lấy trà ngon trân tàn của ta ra đây. Lưu Huyện Lệnh vốn là một người yêu trà, phẩm một miệng trà, tán dương trà này một phen. Triệu Viên Ngoại không quan tâm phụ họa vài câu, hai người ngươi một câu ta một câu trò chuyện qua lại. Từ lá trà cho tới việc nhà, trò chuyện đến chuyện thương trường, uống cạn chung trà, thời gian bất tri bất giác trôi qua. Người không biết còn cho rằng bọn họ là hảo hữu thân mật đó chứ. Cuối cùng vẫn là Triệu Viên Ngoại nhịn không được trước, cẩn thận từng ly từng tí nhìn Lưu Huyện Lệnh hỏi: Không biết Huyện Lệnh đại nhân giá lâm hàng xá có chuyện gì quan trọng không? Lưu Huyện Lệnh không nhanh không chậm đặt chén trà xuống cười hỏi: Chuyện triều đình muốn thành lập thư viện, không biết Triệu Viên Ngoại có biết hay không vậy? Con nghe thấy. Triệu Viên Ngoại gật đầu. Chuyện này gần đây náo ra cái động tĩnh không nhỏ tại kinh thành. Hắn cũng biết chuyện này có vẻ quan trọng cùng với trưởng công chúa, nhưng mà cụ thể không hề quan tâm quá nhiều. Sau đó hắn ý thức được một việc, nhìn Lưu Huyện Lệnh hỏi: Ý của Lưu đại nhân là? Thật là không có dám giấu giếm, chuyện về thư viện ở phương diện vận động tiền bạc gặp một chút khó khăn. Lưu Huyện Lệnh cười ha hả nhìn Triệu Viên Ngoại hỏi: Không biết là Viên Ngoại có nguyện ý khẳng khái mở hầu bao góp một phần sức lực vì hàng môn học sĩ khắp thiên hạ không? Triệu Viên Ngoại sững sờ. Hàng môn học sĩ? Hàng môn học sĩ thì mắc mớ gì đến hắn chứ, tại sao hắn phải khẳng khái mở hậu báo? Thì ra cái vị Lưu đại nhân này hôm nay đến đây là muốn hắn quyên góp tiền bạc. Triệu gia thật sự là có tiền, nhưng mà số tiền này không phải là do gió lớn thổi tới đâu, dựa vào cái gì muốn hắn quyên góp ra ngoài. Chỗ sâu trong ánh mắt của Triệu Viên Ngoại hiện lên một tia bất mãn, nhưng mà không biểu hiện ra bên ngoài. Nở nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ nói: Đương nhiên là nguyện ý rồi, Triệu Mỗ vẫn luôn muốn góp chút sức lực giữ quốc gia. Triệu Phúc, nhanh, đi vào phòng thu chi lấy 100 lạng bạc ròng đến đi. 100 lạng bạc đối với hắn mà nói, không tính quá nhiều, sẽ không có tổn thất bao nhiêu, cũng có thể cho vị Lưu đại nhân này một cái công đạo. Hắn căn bản không có từ chối, vì một chút tiền mà đắc tội với vị Lưu huyện lệnh này không phải là lựa chọn sáng suốt. Vậy cho nên dứt khoát, định ra một mức độ xem ra đối phương không dễ lại mở miệng. Trên mặt của Lưu huyện lệnh vẫn như cũ mang theo nụ cười nói, bản quan thay mặt cho hàng môn học sĩ trong thiên hạ cảm ơn Triệu Viên Ngoại trước. Triệu Viên Ngoại liên tục gật đầu, nên làm mà. Quản gia của Triệu Phủ rất nhanh cầm 100 lượng đi ra, tự nhiên có nha dịch giúp đỡ nhận lấy. Bản quan còn có việc trong người, đi trước. Lưu huyện lệnh cùng Triệu Viên Ngoại khách sáo vài câu, đứng dậy cáo từ. Triệu Viên Ngoại đứng dậy, để ta tiễn Lưu đại nhân. Tuy rằng mất không 100 lượng bạc ròng, nhưng mà tiễn một vị Bồ Tát này đi vẫn là đáng giá. Nếu không phải là bản quan thật sự không thể bỏ ra nổi nhiều bạc như vậy, ngược lại sẽ lấy ra quyên góp nhiều một chút rồi. Khi mà hai người đi về phía cửa phủ, Lưu huyện lệnh lắc đầu nói, Hứa Viên Ngoại ở cửa thành Nam, quyên 3.000 lượng để mà xây một tòa tàng thư cát cho thư viện. Chương trưởng quỹ của thành Bắc, 1.000 lượng quyên cho một tòa học đường. Sợ rằng đều có cơ hội đề tên lên bia diện rồi, để cho bản quan chỉ có thể hâm mộ thôi. Bia diện hả? Xin hỏi đại nhân, bia diện là cái gì? Vừa rồi không hề nghe hắn nói qua cái chuyện này. Triệu Viên Ngoại nghi hoặc hỏi một câu. Lưu huyện lệnh cười cười giải thích. Muốn xây nhiều thư viện ở các nơi cần phải có số lượng bạc rất lớn. Quốc khố trong lúc nhất thời không có thể bỏ ra nhiều tiền như vậy, chỉ có thể kêu gọi quyên tiền ở các nơi thôi. Hứa Viên Ngoại quyên tiền xây tàng thư cát, để lúc đó ở phía trước tàng thư cát có lập một cái khối bia viết rõ ràng tất cả lên đó. Người nào quyên góp ở phương diện nào, để cho những nhóm học sinh đó nhớ kỹ là ai, để cho bọn hắn có thể đọc sách, cần phải nhận ân tình của người nào. Ở phía trước học đường mà chương trưởng quỹ quyên góp cũng sẽ lập một khối bia như vậy. Còn về bia diện, đó là đặt ở phía trước toàn bộ thư viện, trước khi vào cửa có thể nhìn thấy rồi. Bệ hạ tự mình ngự bút thân đề, bất kể người nào có cống hiến đối với thư viện đều có thể lưu danh trên bia diện. Mục đích là để cho các học sinh của thư viện nhớ kỹ tất cả những thứ này của bọn họ là ai cho. Đáng tiếc, bia diện chỉ lập có một lần, đợi đến sau này trừ phi có cống hiến cực kỳ trọng đại đối với học viện, nếu không, không thể nào có thể lưu danh trên đó. Triệu Viên Ngoại nghe vậy, bước chân dừng lại, sững sờ đứng tại chỗ. Vừa rồi, cái vị Lưu đại nhân này không có nói với hắn những cái thứ này nha. Triệu Nhật Thiên, hắn buôn bán nửa đời người, để cho người ta xem thường cũng đành thôi đi, nhưng mà hắn không muốn tới đời con đời cháu của hắn đều như vậy. Hắn không muốn để cho con cháu của mình vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Cho nên hắn không tiếc bỏ ra số tiền lớn, mời tiên sinh tốt nhất cho nhi tử, mua những cái giấy bút tốt nhất, thư đồng bên người đều mời đến 4 vị, còn không phải muốn cho hắn sau này có thể có tiền đồ, đi thi để mà lấy công danh để Triệu gia thoát khỏi cái bóng của thương nhân. Hắn làm tất cả mọi chuyện đều vì cái gì, còn không phải là danh vọng sao? Quyên học đường, quyên thư viện, để tên của mình khắc vào trên tấm bia, đặt ở phía trước cửa học viện. Khối bia kia còn là do bệ hạ tự mình ngự bút ghi lên sao? Từ nay về sau, còn có ai dám xem thường Triệu Nhật Thiên ta? Ai dám không phục? Có bản lĩnh, các người cũng để tên của mình khắc vào trên tấm bia để cho bệ hạ tự mình ngự bút thân đệ đi. Đây chính là học viện nha. Những người mà đi ra từ nơi đó, sau này không biết còn có bao nhiêu người sẽ công thành danh toại, nhất phi trùng thiên. Đến lúc đó, có lẽ những người mà đứng hàng đại thần đương triều đó, ngẫu nhiên cũng sẽ nhớ lại cái thời điểm bọn họ tuổi nhỏ còn đi học, nhìn thấy cái tên quen thuộc ở trên bia diện. Triệu Nhật Thiên, à, không nói đến những cái việc đại quan đó, trong lòng rốt cuộc nhớ rõ bao nhiêu ân tình của năm đó, trừ bên ngoài cái bia mộ, còn có thể để tên khắc vào trên tấm bia đổ với hắn mà nói là một chuyện đủ để hắn nói khoác cả một đời luôn. Vừa rồi Lưu huyện lệnh có nói cơ hội này chỉ có một lần, qua lần này không có lần sau đâu. Hứa Diên Ngoại đáng chết kia, uổng công trước kia mình có ân đối với hắn, vậy mà tới bây giờ không có liên hệ với mình. Trên mặt của Triệu Diên Ngoại hiện ra một chút giận dữ, qua một lúc thì biến mất. Nụ cười trên mặt rạng rỡ trước đó chưa từng có. Hai ba bước đuổi kịp Lưu Quyền Lệnh, thấy hắn đã sắp bước ra khỏi cửa phủ, vội nói: Đại nhân dừng bước. Lưu Quyền Lệnh quay đầu lại nhìn hắn cười nói: Triệu Di Ngoại còn có chuyện gì? Chương 777, chuyện tốt vô cùng lớn. Liên quan tới cái việc quyên bà, đột nhiên tiểu nhân cảm giác được cái việc mà ích quốc lợi dân á, chúng ta cần phải dành ra thêm một phần sức chứ. Chỉ có xây nhiều thư viện á, mới giúp cho được càng nhiều hàng môn học sinh có thể đọc sách, mới có thể bồi dưỡng được càng nhiều nhân tài cho đất nước chứ. Triệu Di Ngoại càng nói càng nhập tâm, nói xong lời cuối cùng, biểu hiện trên mặt thay đổi trở nên vô cùng thành khẩn và tự hào. Cho nên ta muốn quyên chút bạc vì thư viện. Lưu đại nhân, chúng ta quay lại bàn tiếp chuyện này đi. Lưu Quyền Lệnh gật đầu cười nói: Triệu Di Ngoại đã có tâm ý như thế, bản quan rất vui mừng. Được, mời đại nhân. Triệu Di Ngoại mời. 3.000 lượng bạc như là Triệu gia nói cũng không phải là một con số nhỏ, nhưng mà phấn đấu vì bạc cả một đời, vào giờ khắc này hắn đã không còn coi trọng đối với bạc của bản thân. Chính thức bước đến vị trí này thì rõ ràng có nhiều thứ không thể mua được bằng bạc rồi, có một số việc cũng không thể giải quyết nhờ bạc. Bởi vậy trong lòng châm chước hồi lâu, hắn cho ra một con số, vừa rồi đáp ứng 100 lượng, chỉnh một chút gấp 30 lần. Lưu Quyện Lệnh vừa cười vừa nói: Triệu Di Ngoại khẳng khái mở hầu bao, để lúc đó hàng môn học sinh ở thư viện nhất định sẽ nhớ kỹ ơn của người. Đều là làm việc vì nước mà. Triệu Di Ngoại chờ đợi chính là câu nói này. Hắn không còn cách nào mà xác định lời nói vừa rồi của Lưu Quyền Lệnh là thật hay là giả. Nhưng mà xem ra hắn sẽ không có lừa gạt mình. Dù sao đối phương cũng là một đại quan, không có khả năng làm ra cái việc lừa bịp rồi. Còn có một chuyện muốn nhờ Triệu Di Ngoại. Lưu Quyền Lệnh nhìn hắn nói ra: Đại nhân cứ nói đừng ngại. Bản quan không có mấy quen biết đối với thương nhân giàu có ở gần Kinh Đô. Hy vọng là Triệu Diên Ngoại có thể tự đi đường vòng một chút. Dù sao sức lực của một người có hạn, nếu có thể thì chọn người khẳng khái giống như Triệu Diên Ngoại. Đương nhiên có thể rồi, đại nhân yên tâm, việc này để trên người của ta đi. Triệu Diên Ngoại liên tục trả lời, trong lòng tuôn ra một trận cuồng hỷ. Tầm quan trọng của chuyện này không cần nói cũng biết, thế mà Lưu Quyền Lệnh lại giao trách nhiệm này cho mình. Nếu mà hắn xử lý việc này êm đẹp, làm thỏa đáng, xa không nói, sau này trước mặt của Quyền Lệnh đại nhân khả năng sẽ có tiếng nói. Đây chính là nỗ lực dùng 3.000 lượng bạc cũng mua không được đâu, vô luận có tính toán thế nào cũng sẽ không mua bán lỗ vốn. Đương nhiên, cùng lúc đó hắn lại nghĩ tới một việc khác. Xác thực là Triệu gia có một chút tiền tài, nhưng mà còn chưa đến mức tự cao tự đại, cho rằng Triệu gia là thương nhân có tiền nhất Kinh Đô. Một khi mà tất cả mọi người tụ tập lại, biết rõ chân tướng bên trong, không phải sẽ đều xông pha quyên tiền sao? Đến lúc đó, hắn còn có thể chắc chắn được tên của mình còn lưu lại trên diện bia hay không nữa. Dù sao, cái loại cơ hội lưu danh này, tin tưởng những người này sẽ không cự tuyệt. Đương nhiên rồi, vừa rồi hắn đã theo Lưu Quyện Lệnh đến nơi đó xác nhận qua, sau này cái khoản tiền này dùng để tề tụ một tòa thư viện, còn lại dùng để kiến tạo thư viện khác. Một tòa thư viện không cách nào lưu danh, nhưng mà tổng lại thì sẽ có khả năng lưu danh, nhưng vì an toàn vẫn phải cẩn thận một chút. Hắn vẫy tay với quản gia ở ngoài phủ nói: Lại đi đến phòng thu chi lấy thêm 2.000 lượng tới đây. Chờ đến lúc hắn trở lại phòng một lần nữa thì hảo hữu kia đã đợi không kịp rồi. Lưu Quyện Lệnh, tới nơi này có chuyện gì? Một tên nam tử trung niên phúc hậu nhìn hắn, cực độ kinh ngạc hỏi: Ngươi biết Lưu Quyện Lệnh từ lúc nào? Triệu Diên Ngoại cười thần bí nói: Việc này tạm thời không vội, ta có một chuyện tốt vô cùng phải nói cho ngươi biết. Không hổ là Lý đại nhân. Lưu Quyện Lệnh đi ra khỏi triều phủ thở dài lẩm bẩm: Cao, thật sự cao tay. 5.000 lượng, nói đúng ra phải là 5.100 lượng bạc, lấy không tốn một chút sức lực nào, thậm chí hắn không cần phải động khẩu, đối phương chủ động dính sát, giống như sợ mình sẽ không thu vậy. Quả thực so với việc đoạt tiền còn dễ dàng hơn. Nhưng hắn biết những quan viên lễ bộ kia lúc đi trục môn bái phỏng nhận lạnh nhạt thế nào rồi. Quả nhiên một trời một vực. Mà sau khi mà rời khỏi triều phủ, hắn còn nghĩ tới một việc càng trọng yếu hơn. Thương nhân yêu danh không giả, nhưng mà ít người tựa hồ như là càng yêu danh. Sợ rằng không qua mấy ngày, toàn bộ kinh đô sẽ náo nhiệt thêm một lần nữa. Một tên nha dịch đứng sau lưng quán hỏi, đại nhân, hiện tại chúng ta đi đâu? Đến Hứa phủ. Hứa phủ nào? Hứa Viên ngoại ngoài thành Nam. Chưa tới nửa giờ sau, một vị lão giả cái bụng bự như là bụng phụ nữ mang thai, khắp khuôn mặt đều là thịt mỡ. Tiễn Lưu Huyện lệnh ra khỏi phủ, cười ha hả nói, đại nhân xin đi thông thả. Lúc quay đầu lại, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Đáng chết, cái việc trọng yếu như vậy mà cái họ Triệu kia không nói cho ta biết. Sau lưng có Lưu Huyện lệnh, nha dịch kia hiểu được cười nói, đại nhân ta biết. Bây giờ chúng ta đi chương trưởng quầy ngoài phủ. Lại nói về cảnh đế, phủ hoàng, người đã thua rồi. Lô Ly ngạo kiều từ trên ghế ngồi nhảy dựng lên, cao hứng hô to. Thắng phủ hoàng 10 gián, nàng có thể xuất cung đi chơi một lần. Thắng phủ hoàng 20 gián, nàng có thể mang Vĩnh Ninh đi cùng. Cho nên ngày ngày nàng đều tìm phủ hoàng để mà đánh cờ. Đã tích lũy được rất nhiều ngày, trong nội tâm của nàng sớm đã có quyết định. Chờ đến khi tích lũy đủ 10 ngày cho hai người, nàng có thể cùng với Vĩnh Ninh xuất cung, 10 ngày không cần trở về luôn. Cảnh đế từ ái sờ đầu nàng nói, Thọ Ninh đi chơi trước đi, phụ hoàng hơi mệt rồi, buổi chiều chúng ta chơi tiếp. Lô Ly ngạo kiều, nhu thuận gật đầu, tuy là nàng cũng muốn sớm một chút tích lũy đủ xuất cung, nhưng mà thân thể phụ hoàng không tốt. Nàng đã lớn cho nên cũng hiểu chuyện, không thể khiến phụ hoàng mệt mỏi được. Nhìn thấy nàng lanh lợi dứt bỏ, trên mặt của cảnh đế hiện ra một tia ái náy. Làm một phụ thân dùng phương thức đánh cờ để mà giữ nữ nhi bên cạnh mình, trong lòng vẫn có một chút ái náy. Việc khó giải quyết nhất đã giao cho Minh Châu cùng với Lý Dịch. Mấy ngày nay không có quốc sự trọng yếu, thật là vất vả, có một chút thời gian thanh nhàn, nhưng mà trong lòng quán không yên tâm đối với mỗi một chuyện. Hắn thu quân cờ lại hỏi, mấy ngày nay Minh Châu làm gì? Điện hạ một mực ở trong cung. Âm thanh của Thường Đức truyền tới. Mỗi ngày trừ luyện công ra, không có làm cái gì. À đúng rồi, công chúa điện hạ còn học làm đồ ăn nữa. Hả? Làm đồ ăn sao? Trong âm thanh của cảnh đế có một chút nghi hoặc. Từ nhỏ Minh Châu đã ưa thích múa đao múa kiếm rồi, không có phải thái đao ở trong nhà bếp đâu, lúc nào nàng cũng hứng thú đối với chuyện này. Dân làm đồ ăn, Thương Đức gật đầu nói. Nấu canh, thường xuyên để thiện thực cục mang đồ ăn qua. Cảnh đế nghi hoặc chớp mắt một cái, thì không có suy nghĩ thêm nữa mới hỏi, Lý Dịch đâu? Ở nhà, ngẫu nhiên ra ngoài, nhưng mà đều bồi thê tử đi tản bộ thôi. Cảnh đế nhăn mày lẩm bẩm, hai người bọn chúng rốt cuộc đang làm cái gì đấy? Chắc không còn thiết lập cái kỳ hạn cho chuyện này, nhưng mà liên quan tới việc này, động tĩnh vẫn luôn không nhỏ. Áp lực rơi trên người của bọn hắn tất nhiên cũng sẽ không nhẹ, sao lại nhàn nhã vậy chứ? Ngẫm lại một chút mới hỏi, hai người bọn họ gần nhất có đến nơi kỳ quái nào không? Thường Đức nói, vài ngày trước công chúa điện hạ có theo hắn xuất cung một lần, đi gặp kinh thành lệnh Lưu Đại Hữu, sau đó hai người không có tiếp xúc với người nào nữa. Cái tên Lưu Đại Hữu này, cảnh đế không có xa lạ gì. Người này có một chút năng lực, tính chất đặc biệt, có thể để bản thân đứng ở một góc độ một người dân bình thường. Rất nhiều đại thần trong triều đều không có sức nhạy cảm quan sát như hắn, thường xuyên có thể phát hiện một số vấn đề mà người bình thường không chú ý đến, là một nhân tài hiếm có. Cảnh đế cất kỹ tất cả quân cờ mới nói, điều tra một chút mấy ngày nay Lưu Đại Hữu đang làm cái gì. Chương 778 đã kích tinh thần. Mật điệp tư là cơ cấu khiến cho bách quan sợ hãi nhất, lục bộ và tể tướng đều không có quyền sai sử, bọn họ chỉ trực tiếp nghe mệnh lệnh từ thiên tử. Mỗi người đều biết mật điệp tư, nhưng mà trong cảm nhận của bách quan nó vẫn thần bí như cũ. Ai cũng không biết trong phủ của mình, nha hoàn, hạ nhân, thậm chí tiểu thiếp mới cưới về nhà đêm qua, có phải là thám tử của Mật Điệp Tư hay không? Đương nhiên, thực tế có phải là vậy hay không thì không ai biết, dù sao bên ngoài đều đồn đãi như vậy. Mọi người đồn đãi Mật Điệp Tư vô cùng thần bí, nhưng mà vô luận bá tánh hay là quan viên, chưa ai có thể chứng thực lời đồn này. Chẳng qua, có thể khẳng định một điều, Mật Điệp Tư muốn tra việc gì thì dễ như trở bàn tay. Bọn họ có thể tra được rõ ràng, cục u trên trán kinh thành quyện lệnh, Lưu Đại Hữu rốt cuộc do ngủ gật, đụng vào cạnh bàn, hay là đêm qua bị thương do vui vẻ cùng với tiểu thiếp. Thường Đức lui xuống không bao lâu, cầm lấy một phong mật tin lần nữa tiến vào. Mỗi ngày có một mật tin được Mật Điệp Tư đưa vào cung, số lượng nhiều đếm không xuể. Sẽ có người phân loại, sau đó sửa sang lại, cho nên tìm tin về kinh thành lệnh Lưu Đại Hữu không khó. Cảnh đế mở mật tin ra, sau đó cẩn thận đọc từng chữ. Trong kinh, nếu có người muốn tra hành tung của kinh thành lệnh Lưu Đại Hữu thì không phải việc khó gì. Nhưng mà nếu muốn điều tra sâu hơn, chẳng hạn như hắn đã làm chuyện gì, gặp người nào, nói những gì, cực kỳ khó khăn. Đương nhiên, nếu không oán không thù thì không có người nhàn rỗi đi làm những chuyện này. Theo dõi hay là điều tra mệnh quan triều đình với ý đồ bất chính, nếu như bị điều tra ra sẽ không có kết quả tốt. Chẳng qua đối với cảnh đế mà nói, điều này không tính là nan đề. Chỉ sợ sơ lược mở đầu, cảnh đế đoán ra được mấy ngày nay Lưu Đại Hữu đang làm cái gì. Hắn đang làm một việc tương tự trước đó quan viên lễ bộ đã làm. Điều khác biệt là đối tượng quyên góp của quan viên lễ bộ là quan viên quyền quý. Chính xác mà nói, quan viên quyền quý có liên hệ với Thô Gia, mà đối tượng quyên góp của Lưu Đại Hữu lại là những thương nhân kia. Đương nhiên, có thể quyên góp một khoản tiền lớn như vậy trong khoảng thời gian ngắn cũng không phải là do thương nhân hào phóng hơn quan viên quyền quý, mà bởi vì một khi bọn hắn quyên bạc sẽ có thể khắc tên mình trên bia của thư viện, có thể lưu danh trước một thư viện. Khi mà người của lễ bộ tới bái phỏng những quan viên quyền quý kia, không có nói những thứ này. Thương nhân trọng thanh danh, bọn họ muốn truyền danh tiếng ra ngoài, cho nên không tiếc bỏ ra nhiều tiền để mà thành lập thư viện. Nhưng mà quan viên quyền quý lại có người nào là không trọng thanh danh đâu, bọn họ còn trọng thanh danh hơn cả thương nhân gấp trăm lần. Vậy mà tại sao bọn họ không quyên, hoặc chỉ quyên có một chút thôi? Bởi vì bọn hắn không biết. Bởi vì bọn hắn không biết là quyên bạc có thể lưu danh ở thư viện, có thể khắc tên của mình vào bia, lưu truyền đời đời kiếp kiếp. Thông minh như cảnh đế, cơ hồ trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt tất cả mọi việc. Người nào đó đã bị tính kế rồi. Từ lúc đầu, Lý Dịch hoặc Minh Châu đã tính kế bọn họ. Những quan viên quyền quý khác còn có thể bắt đầu quyên bạc sau khi mà tất cả sự kiện được công bố. Nhưng mà những người mà được quan viên lễ bộ tới hỏi thăm trước đó, phần lớn đều là quan viên hoặc gia tộc có quan hệ với môn phiệt. Bọn họ còn có thể lại quyên một lần nữa sao? Nếu không quyên, vậy thì thanh danh bồi dưỡng nhiều năm qua sẽ được đả kích to lớn. Nhưng mà nếu lại quyên một lần nữa, bởi vì đã từng có một lần trước đó nên hiệu quả cũng sẽ rất mơ hồ. Mà những môn phiệt thế gia đó, thứ mà bọn họ dựa vào không gì khác hơn là danh vọng tích tụ nhiều năm trong giới quý tộc cùng với bá tánh. Không có những thứ này, bọn họ không bằng lão hổ bị rút răng. Nếu như nói, cái việc thành lập thư viện để các học sinh nhà nghèo có thể đọc sách là chuyện bất lợi với những môn phiệt đó, chẳng qua cái điều đó cần mấy chục năm sau mới thấy được hiệu quả. Nhưng mà lần quyên bạc này chính là một đả kích chính diện nhất, trực tiếp nhất đối với bọn họ. Đương nhiên, phạm vi đả kích không phải là toàn bộ môn phiệt, mà nhắm tới Thô Gia cùng với những gia tộc có quan hệ với Thô Gia. Sau khi mà trải qua tổn thất to lớn về tiền bạc, bọn họ sắp phải nghênh đón thêm một lần đả kích tinh thần trầm trọng hơn. Đây là việc hắn muốn làm trong triều nhiều năm qua nhưng mà chưa từng thành công. Biểu tình của cảnh đế không biết vui mừng hay là mất mát. Cuối cùng hắn chỉ thả mật tin trong tay ra, than nhẹ một tiếng. Trẫm thật sự già rồi. Sống lưng vốn dĩ thẳng tắp của cảnh đế lúc này đã buông lỏng, hắn thoải mái nằm xuống giường. 20 năm qua, lần đầu tiên cảm thấy gánh nặng trên vai của mình hình như nhẹ nhàng hơn một chút. Đó là bởi vì có người thế hắn khiêng lên một ít gì đó. Thường Đức nghe thấy trên giường nhanh chóng đã phát ra tiếng hít thở đều đều. Hắn nhìn ra ngoài điện, trên mặt lóe lên một nụ cười rồi nhanh chóng biến mất, sau đó chậm rãi thối lui vào trong bóng tối. Tiên sinh, ta muốn ăn lẩu. Luli ngạo kiều nắm lấy ống tay áo của Lý Dịch không ngừng đông đưa. Lý Dịch vỗ đầu nàng một cái mới nói, trời nóng như vậy ăn lẩu làm gì, nghe lời tiên sinh uống nhiều canh một chút đi. Sau khi trở về, Lý Dịch rất ít khi mà làm những món cay độc. Cái đồ ăn mỗi ngày đều thanh đạm, chủ yếu chiếu cố đến thân thể của Như Nghi. Hiện tại biến hóa đồ ăn thanh đạm thành nhiều kiểu dáng khác nhau chính là công việc của hắn. Không lâu sau, hai cánh tay của hắn đã bị hai nữ hài tử lắc qua lắc lại, mỗi bên một cái. Lý Dịch nhìn Luli Ngạo Kiều, lại nhìn Vĩnh Ninh. Tiểu nữ hài vì chột dạ nên ánh mắt có một chút trốn tránh. Hắn bất đắc dĩ nói, được rồi, ta lập tức đi chuẩn bị cho các ngươi, một hồi hai người cùng tới căn phòng khác để mà ăn đi. Rau xanh mùa hè phong phú, thật ra bây giờ bất kể mùa nào cũng có thể ăn được rau xanh tươi ngon. Vì không cho Luli Ngạo Kiều quấn lấy mình, hắn dứt khoát vào phòng bếp làm riêng một nồi lẩu cho các nàng. Lý Minh Châu đi tới nhìn hắn nói, ngày mai phải vào triều sớm, hắn là giấu giếm không có được bao lâu. Cũng đã tới lúc rồi, vốn dĩ không quy định giấu giếm quá lâu đâu. Lý Dịch thả một ít gia vị vào trong nồi canh, đậy nắp lại, lúc này mới hỏi, bạc dùng để xây thư viện phụ cận kinh đô hẳn đủ rồi chứ? Lý Minh Châu gật đầu. Kinh đô có thể nói phú thương khắp nơi, số bạc bọn họ quyên góp cộng lại cũng là một con số cực kỳ khủng bố. Dựa theo kế hoạch thì có thể xây dựng 10 đại thư viện dư giả rồi, thậm chí có thể duy trì những thư viện này vận chuyển một thời gian rất lâu. Còn có Tiết Đạo Tướng Quân, các nhà tướng và những người quen biết khác đều tìm tới cửa. Tuy là bọn họ không biết nội tình nhưng mà lại nguyện ý quyên ra một ít bạc, chỉ là tất cả đều đã bị nàng lấy ra một lý do uyển chuyển từ chối thôi. Chuyện này còn chưa tới khi mà cởi ra màn che. Đương nhiên, mặc dù đã không có ít bạc, nhưng mà muốn bao trùm toàn bộ cảnh quốc vẫn còn kém xa. Cái số bạc này chỉ nên dùng ở kinh đô, những nơi khác áp dụng hình thức quyên góp bạc tại chỗ. Chắc hẳn là những người đó sẽ càng nguyện ý danh tiếng được lưu truyền tại địa bàn của mình. Chỉ cần kinh đô mở tiền lệ, như vậy những cái châu phủ khác sẽ dễ dàng nhiều hơn. Nếu cứ dựa theo phương pháp này, một ngày nào đó, thư viện của Minh Châu sẽ bao trùm toàn bộ cảnh quốc, không phải là chuyện trong tưởng tượng nữa. Qua ngày mai, hắn sẽ thu được nhiều bạc hơn, số tiền này rất lớn, nên dùng như thế nào cũng là một vấn đề. Đây mới chỉ là bắt đầu, sau này phạm vi sẽ càng mở rộng hơn, bạc cũng sẽ càng nhiều hơn. Lý Dịch chỉnh lửa nhỏ lại nói, hơn nữa, nếu muốn làm những cái chuyện này, chỉ dựa vào một mình ta hay là cô đều không được. Cô phải tìm người mà mình có thể tin được, tìm trong hội liên hợp phụ nữ, ở đâu cũng được. Năng lực tất nhiên quan trọng, nhưng mà phải bảo đảm tuyệt đối trung thành. Những thứ này với cô mà nói, hẳn là không có vấn đề gì. Lý Minh Châu cân nhắc lời của hắn nói, khẽ gật đầu. Có một chuyện quan trọng khác. Lý Dịch mở miệng một lần nữa, Lý Minh Châu xoay đầu nhìn hắn, ánh mắt chăm chú. Lý Dịch mở nắp nồi đất, múc một ít canh, đổ vào một cái chén nhỏ rồi đưa cho nàng nói, giúp ta nếm thử xem canh đã được chưa. Các bạn vừa nghe xong tập 117 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.